Chương 201, quả tẩu 15. Trong vườn cái đình phía trước ngoại trừ bản tử rơi vào thịt bên trên nặng nề thanh bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, đánh bằng roi bà tử trên trán ẩn ẩn xuất mồ hôi hột, càng xa một chút địa phương, không ít người hầu vụng trộm hướng bên này quan sát. Bà tử cái trán xuất mồ hôi, nhìn thấy trên ghế nha hoàn khỏe miệng chảy ra vết máu, cánh tay bủn rủn hạ liền bất đi chút lực đạo. Sở Vân Lê nhướng mày, đã mệt mỏi liền thay người. Lại bổ sung, nếu là không có người, ta liền đi bên ngoài mua người. To như vậy Lý Phủ, hầu hạ người nha hoàn bà tử cùng tùy tùng hơn trăm người, trong miệng nàng không có người, là chỉ không người nào nguyện ý vì nàng sử dụng. Này đánh người bà tử chỉ là trong vườn tưới hoa, đừng nhìn đồng dạng là xử lý hoa cỏ, nông dân chuyên trồng hoa chỉ cần cầm cái kéo các nơi tu bổ một phen liền có thể. Mà tưới nước công việc này, tại toàn bộ phủ bên trong đều là ít có mệt sống. Sở Vân Lê đã từng thân phận làm sao không dễ nói, nhưng nàng hiện tại là phủ bên trong nhị thiếu phu nhân, nghĩ muốn đánh chết ai, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Bà tử nghi do ra nở dê những này, bản tử dương cao, hung hăng đánh tới. Vốn dĩ đã nhẹ giọng hừ hừ cam thảo lần nữa hét thảm lên, nàng ngước mắt nhìn từ đầu đến cuối không có vì nàng cầu tình tận thị, nhịn không được hô to, phu nhân, nô tỳ đối với ngài trung thành cảnh cảnh. Ngài liền thật một câu không vì nô thì nói sao. Tần thị chén trà trong tay bóp rất căng, nhìn về phía Sở Vân Lê, nhị thiếu phu nhân, nếu không, nể tình ta bỏ qua nàng dù sao ngươi vậy dù sao ta cù nở dê không có việc gì. Sở Vân Lê cười lạnh hỏi, đúng không nếu là ta sẽ không ngửi thuốc này, hoặc là ngày hôm nay ta bị phong hàn cái mũi không thông. Sở Vân Lê chỉ vào ấm trà, nước trà này ta uống hết, ta cả đời này, chẳng phải bị nha đầu này hủy. Đến lúc này nàng còn chết cũng không hối cải, vọng tưởng có ngươi cầu tình bỏ qua nàng, cũng không đúng ta xin lỗi cam thảo lập tức nói, nô tỳ sai, cầu nhị thiếu phu nhân tha thứ. Quản gia từ đằng xa vội vã tới, cam thảo vừa thấy hạ đại hỉ. Mà quản gia cu nở dê không có cô phụ nàng chờ mong, đi tới cái đỉnh trước mặt thiếu hạ thấp người nói, nhị thiếu phu nhân, lao ra cho mời. Sở Vân Lê nhếch miệng lên một mặt trào phúng. Vốn còn tới cảm thấy cam thảo có thể nói lời nói dối, bây giờ xem ra, Lý Phụ đối nàng vẫn thật là có thế hạ thủ được, nàng đứng lên, sửa lại hạ váy dài, cất bước ra cái đỉnh, đi đến đã dừng lại bà tử bên cạnh lúc, nói, 50 bản, cũng đừng đánh ít. Quản gia mi tâm nhíu một cái, nhị thiếu phu nhân có chỗ không biết, này cam thảo lao ra nhìn chúng, đang chuẩn bị chọn ngày thu vào phòng bên trong. A Sở Vân Lê nhìn một chút nửa người máu tươi liền trên mặt đất đều tích một đám vết máu trên ghế người, lắc đầu nói, đều như vậy tử, cha khẳng định không thích, ngày khác ta chọn mấy cái mỹ mạo nàng quét mắt một vòng trong vườn, các ngươi nếu ai nguyện ý hầu hạ lao ra, có thể đi viện tử bên trong cùng ta nha hoàn nói một tiếng, đến lúc đó ưu tiên lựa chọn và ghi lại, dù sao, muốn ngươi tỉnh ta nguyện nha. Tần thị sắc mặt trắng bệnh, cũng không ngồi yên được nữa, nhanh chóng đứng dậy, đi theo nàng cùng nhau, ta cũng phải đi thấy lao ra. Nàng làm như vậy nhiều năm chủ mẫu, mặt ngoài là mặt ngoài tha thứ rộng lượng, nhưng muốn nói nàng không hung ác, kỳ thật cu nở dê ngồi không vững vị trí này, nhưng cũng không có như vậy sống sờ sờ đem người đánh thành này phúc thảm trạng, mấu chốt nhất là còn chính mình tự mình nhìn, đi liền tốt đến nhập viện chính phòng. Lý Phụ đã tại, sắc mặt khó coi, nói, ngươi thân phận hôm nay khác biệt, như thế nào còn muốn làm chúng trượng đánh chết nha hoàn mệnh không sao, mấu chốt là người thanh. Danh, sau ngày hôm nay ngươi ngang ngược thanh danh truyền ra, cũng sẽ liên lụy thiếu an. Cần gấp nhất là liên lụy thiếu an. Sở Vân Lê cười lạnh, nàng đều đối với ta hạ độc, ta còn rộng lượng hơn không thành cha, vừa rồi nha đầu kia thế nhưng là nói, sở dĩ động thủ với ta là bởi vì chịu ngươi sai xử. Ta liền muốn hỏi ngươi một câu. Chuyện này là ngươi làm sao ngươi không nghĩ ta sinh hạ thiếu an hải tử. Lý Phụ ngạnh một chút, đại hộ nhân ra làm việc không đều che che lấp lấp, ai cùng với nàng tựa như vậy trắng ra trực tiếp như vậy hỏi, hắn khẳng định không thể thừa nhận. Không có. Sở Vân Lê gật đầu, nàng nói ta thấp hèn, mưu hại chủ tử phía trước, nhục mại chủ tử ở phía sau, còn nghĩ liên quan vu cáo tại ngài, chính là đánh chết, chúng ta Lý Phụ cu nở dê không có oan uổng nàng. Lý Phụ tạm thời lỡ lời, người con dâu này miệng lưỡi quá lợi hại, hắn đột nhiên phát hiện vô luận tìm ra dạng gì lý do, nàng đều có thể phản bác. Nhìn về phía một bên Tần Thị, cau mày nói, ngươi tới làm cái gì trở về đi. Đây là nghĩ muốn đơn độc cùng Sở Vân Lê nói chuyện ý tứ. Thần thị bây giờ là một chút không dám nghịch lại hắn, phúc lui thân đi ra ngoài. Lý Phụ đánh ra trước mặt nữ tử, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, mặt mày tú mỹ, thoạt nhìn so Hà thị cái kia xuất thân đại gia cô nương còn muốn ổn trọng mấy phần, ngoại trừ xuất thân bên ngoài, đừng nói làm cử nhân chi thê, chính là cáo mệnh phu nhân sợ cũng là làm được, nhưng ngay sau đó này xuất thân hết lần này tới lần khác là nhất che lấp không được. Hắn thở dài, ta vẫn là câu nói kia, thiếu an thê tử không thể là ngươi, lần này đi kinh thành, ngươi ở nhà bên trong, làm chính hắn đi thi. Đến lúc đó nếu là bị người dưới bảng bắt tế, không cho ngươi hồi nháo, còn có, tại hắn thi đậu thi hội trước đó, ngươi không thể sinh hạ hài tử. Con trai trưởng trước đó có con thứ, như cái gì lời nói nghe được một câu cuối cùng, Sở Vân Lê nhịn cười không được, cha, ngài đây là nói ai Lý Thiếu An trước đó còn có người ca ca, có thể so sánh hắn lớn rồi 3 tuổi. Nghe được nàng hỏi lại, Lý Phụ liền biết nàng tại nói chính mình, lập tức nhíu mày, ta là ngươi cha chồng, là ngươi trưởng bối, ngươi chính là như vậy nói Sở Vân Lê hỏi lại, ngày hôm nay ngươi cho ta hạ những cái đó độc, ngày khác không thể nói được liền trực tiếp hạ thành có thể muốn mặn dược, ta đối với ngài, còn muốn thái độ gì phản thiên. Lý Phụ một bàn tay vô lên bàn, lan ra ngoài Sở Vân Lê xoay người rời đi, dù sao đều vạch mặt, nàng cu nở dê không cần phải làm hiếu thuận con dâu. Đi ra nhập viện, nghe được phía sau phòng bên trong truyền đến soạt đồ sứ tiếng vỡ vụn. Bên ngoài Tần Thị vẫn chờ, nghe được thanh âm này run lên hạ, nhị thiếu phu nhân, ngài liền không sợ đều đã hướng nàng trong nước trà hạ dược, sợ có làm được cái gì cho nàng hạ tuyệt tự dược đó còn là khách khí với nàng. Liền vừa rồi nàng giọng nói kia, ý tứ nếu không phải Lý Thiếu An đối nàng có lòng, có thể bình an ra Lý Phủ đều là vật khí, chính là không có tính mạng cu nở dê rất bình thường. Nàng nhìn về phía Tần Thị con mắt, hỏi, năm đó ta thân bà, là thế nào chết? Tần Thị rủ xuống mắt, nghe nói là chết bệnh. Nghe nói này hai cái chữ nhi rất có ý tứ, nếu như nàng không có nói láo, Lý Thiếu An mẫu thân chết nguyên nhân nàng cũng không biết đi, kỳ thật không hỏi nàng cu nở dê đoán được, nàng tại trong vườn đánh cam thảo bản tử, trước sau cộng lại bất quá một khắc đồng hồ, bên này liền phải tin tức, có thể thấy được tại này phủ bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, Lý Phụ đều là biết đến. Thậm chí là liền Tần Thị này sát người nha hoàn đều có thể nghe hắn sai xử, này người trong phủ, hắn hẳn là đều có thể sai xử đến động. Muốn nói Lý Thiếu An mẫu thân chết hắn không biết, lừa gạt quỷ đều không tin. Xem ra, về sau muốn càng thêm cẩn thận. Bên kia, Lý Thiếu An vội vã tới, kéo nàng tay, nghe nói có người đối với ngươi hạ độc không có việc gì. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, đối nàng hạ độc kia là ngu xuẩn nhất cách làm, phàm là thuốc, kia cũng là có hương vị, mà nàng y y thuật, muốn có thuốc theo nàng mí mắt phía dưới bỏ qua, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, nơi này tất cả mọi người không biết việc này, chỉ đem nàng xem như bình thường số phận tốt một chút bị Lý Thiếu An coi trọng nha hoàn. Hai người trở về viện từ lúc, bên đường hành lễ người phúc thân lúc, đầu đều thấp hơn chút. Bọn họ trở về hai ngày, còn không có gặp qua Lý Trương An phu thê, Hà Thị về nhà ngoại sinh con đi, bây giờ còn tại trong tháng bên trong. Đáng nhắc tới chính là, Hà Thị đại tẩu, cu nở dê cùng nàng trước sau sinh hài tử, nghe nói là cái nữ nhi. Lý Thiếu An nghe tiền căn hậu quả, mi tâm nhăn lại, nếu không, chúng ta trước tiên lên đường. Sở Vân Lê lắc đầu cự tuyệt, tránh không phải biện pháp. Hiện tại hắn vội vàng thi hội, đợi lát nữa thử lúc sau, hắn kỳ thật càng thêm đằng không ra không đến làm rõ ra sự. Nhà này bên trong nếu chỉ là mọi người quan hệ lãnh đạm thì cũng thôi đi, gia nghiệp cho Lý Trương An cũng là có thể, nhưng là bây giờ, hắn mâu thân chết oan sự tình cũng không thể liền như vậy tính. Ngày hôm đó sắc trời dần dần đêm đến, hai người ngẫu nhiên chuyện phiếm, Lý Thiếu An nói lên nháo quỷ sự cố ý dọa nàng. Kỳ thật Sở Vân Lê biết trên đời này có quỷ, nhưng nàng không có ở chân thật thế giới bên trong đụng phải, lại thêm nghiêm ngặt nói đến, chính nàng cu nở dê cho nên, nàng là không sợ. Lý Thiếu An thấy nàng không sợ, cười nói, ngày nào chọn cái nháo quỷ địa phương, chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Sở Vân Lê thật đúng là không sợ, cười nói, ngươi tìm đến lại nói. Nha hoàn đưa chút tâm đi và hò, thuận miệng cười nói, trong phủ chúng ta góc tây bắc thiên viện bên trong, nghe nói cu nở dê nháo quỷ. Nửa đêm thường có phụ nhân tiếng khóc. Hai người liếc nhau, Lý Thiếu An đôi mắt rủ xuống, đưa tay kéo nàng, chúng ta đi xem một chút. Nha hoàn giật mình, nghe nói chỗ kia tà tính cực kỳ, chủ tử nhưng tuyệt đối đừng mạo hiểm, nô tỳ cũng là hai ngày trước nghe phủ bên trong bà tử nói. Lấy trước kia địa phương chết qua người. Hai người đứng dậy đi ra ngoài đi Tây Bắc ra đi. Trước khi đi còn để lại một câu, không cho phép theo tới. Xuyên qua mấy cái viện từ lúc sau, góc Tây Bắc càng phát ra vắng vẻ, trên mặt đất còn có ngày mùa thu rơi xuống lá khô, gió thu thổi qua phát ra tiêu điều tiếng xào xạc. Lý Thiều An nắm thật chặt nàng tay, có sợ hay không sợ? Vân Lê khỏe miệng hơi câu, không sợ. Gần nhất tiểu viện, cửa ra vào mang theo một cái gì xét khóa lớn, Lý Thiều An chuyển đến một khối đá tạp đi lên, khóa rơi xuống mặt đất, hai người đẩy cửa vào. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hai người đem các gian phòng lục soát một vòng, sau đó đi vào hậu viện, liền thấy vườn xó xỉnh bên trong, một cái tóc thai bù xù nhìn không ra tuổi tác nữ nhân tha thiết khóc, chủ tử ngươi chết được thật toan a, tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20191205204804201910615 54 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ ta lại không truy đăng nhiều kỳ, chờ đợi năm bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.